về Việt Nam là thông báo cô chủ đó tuyển trai đẹp cho cái group 5 người cho đến 7 người này từ 1 triệu cho đến 3 triệu một ngày. Tùy thể hình và tùy tuổi tác và tùy địa vị nữa. Mình biết nó đâu có thương yêu gì mình đâu, cái đám này. Nhưng mà mình bỏ tiền, mình mua cái sự săn sóc chiều chuộng ảo của những mấy ổng, bỏ tiền đúng cà phê ôm thôi. Em rất là sốc, tại vì em không nghĩ rằng vợ em lại văn minh đến mức mà đi tìm đồ lạ mà ăn. Chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà chúng ta nghe chúng ta sẽ bị sốc nếu chúng ta là những người phụ nữ mà cổ điển. Không dùng cái từ cổ điển như Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi thuộc dạng phụ nữ cổ điển quý vị. Là hồi nào giờ đó là mình rất những chú, những bác, những anh về Việt Nam rồi ăn chơi rồi làm khổ gia đình hay là không có ngay thẳng cái đề tình cảm. Nhưng bây giờ một câu chuyện mà Ngọc Nhi, khi Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi nói trời đất ơi, hồi nào nghe đồn thôi mà chỉ có thật hết trời. Thì thật sự Ngọc Nhi cũng không tin vào sự thật, nhưng mà chính cái người này kể cho Ngọc Nhi nghe. Thì đại khái là hai vợ chồng em này là người vợ 49 tuổi, người chồng là 52 tuổi. Thì sống một cuộc sống rất là yên ả. Và các con đó quý vị là đã lớn rồi, có hai đứa con gái nha. Mà hai đứa con gái đã mấy mấy tuổi rồi. Thì cuộc sống ổn định ở nhà. Hai đứa con đó đi học đại học, ra trường và đi làm, tụi nó ở xa. Cứ 1 tháng, 2 tháng hoặc là 5, 3 tuần nó về nhà một lần. Chứ không có ở chung. Thì hai chồng ở nhà rất là boring. Vợ đó thì em ấy đó, cái người vợ là làm về vấn đề là bảo hiểm, cũng biết mà là bảo hiểm nhân thọ đó, thì người ta được cái tiền commission, và nếu mình làm lâu năm đó thì mình sẽ có rất là nhiều tiền. Thì cô này làm cũng là 10 mấy 20 năm rồi, một cái số lượng khách cũng có rồi mà rất là giỏi và có văn phòng bảo hiểm luôn. Thì chồng đó thì lại làm lương ít hơn. Thì em nói rằng là em làm mà như làm hãng đó quý vị, thì cái lương của em nó không có cao bằng vợ. Cái thu nhập của vợ em nó cao gấp 4 lần em. Nhưng mà vợ em là một người vợ tốt nha, không có ăn chơi, ở vì ở Mỹ thôi, không có xe xua, và đặc biệt đó là không có xem thường chồng. Tuy rằng lương chồng làm á ít hơn vợ 3 4 lần, nhưng mà người vợ vẫn thương yêu và vợ chồng rất là hạnh phúc và tôn trọng nhau, không có gì xảy ra hết ha quý vị ha. Thì cứ mỗi 1 năm như vậy là dường như là 3 4 năm nay rồi, thì khoảng là 4 5 tháng một lần thì vợ và hai người chị vợ, và có khi thì hai người bạn làm ăn chung, khi thì 3 người, cái là một group là khoảng 7 6 đến 7, có năm là khoảng khoảng từ 5 đến 7 người. Luôn cả vợ của em là đi Việt Nam chơi là 2 đến 3 tuần về, mà cứ 4 5 tháng đi một lần, bởi vì vợ em làm nghề tự do đó, và vợ em làm bảo hiểm, thưa quý vị, là gặp khách hàng thường xuyên và rất là stress đó. Là bảo hiểm mà có văn phòng bảo hiểm, trong đó là cũng cho người ta làm xe, là bảo hiểm nhân thọ rồi bảo hiểm xe cộ rồi bảo hiểm đủ thứ hết. Thì nó hẳn là lương ổn định lắm, mà con ở xa cho nên vợ em thoải mái. Thì một cái lạ đó là từ xưa giờ đó hai vợ chồng đi Việt Nam không có đi chung, không có đi chung. Tại vì nó lắng là em nói rằng em qua Mỹ hồi còn nhỏ, mà vợ em cũng vậy, cho nên mình tôn trọng cá nhân. Thì vợ em đi là đi với một cái nhóm bạn gái và các người chị lớn tuổi. Chị vợ của bạn em á là 55 có, 53 có, là một cái người làm là cũng cỡ tuổi em. Rồi những cái bà đi chung đó là những người làm văn phòng chung có, hoặc là mối quan hệ làm ăn có những người là 60 mấy, có người là 50 mấy. Thành ra là những người lớn tuổi đi chung rất là yên tâm. Còn em đó thì 1 năm em chỉ về 1 lần mà thôi, tại vì em làm hãng mà đi lâu được. Một lần là em đi được 3 tuần. Thì em về là nhà em ở dưới quê, mới là quê em ở miền Tây, rất là sâu ở trong miền Tây. Thì em thích đó, lại vì hồi xưa đó em đi là những năm em còn nhỏ thì cha mẹ còn sống đó, hay dắt em đi về. Thì em cứ nhớ đâu ám ảnh trong đầu em là ở miền Tây em thích nhất là gì? Là ngồi ngồi ở dưới trước sân nhà, trải cái chiếu ra, rồi có gì nhậu nấy. Có nhiều khi á là ai đem cá câu qua được, hay là đem lương qua được, hay thẳng là đủ thứ hết. Thành ra em thích những khung cảnh mà trời mát mát buổi chiều, ngồi ngoài bờ ruộng hay là trước sân nhà em để mà nhậu với những cái người ở cùng, bà con, bạn dì, cô cậu, chú bác, cũng cỡ cỡ với mình, rất là vui. Em thích là chậu rượu đế, rồi cái chủ yếu là cái mồi miền quê, và ngồi nói chuyện và họ mộc mạc và vui lắm. Thì em về 3 tuần hầu như đó, lại mở dưới quê hết 3 tuần luôn. Rồi em ra em đi Mỹ, em không có ở Sài Gòn, em nói em không thích ở Sài Gòn. Thì em là cái người mà thích về đồng quê. Em nói thật là em bị một cái thú vui là đi câu cá ban đêm nè, hay là đi chài theo mấy người anh nè, hay là đi tát mấy cái gì ao rồi đó, em thích lắm quý vị. Anh ra em về là lành mạnh. Rồi vợ trong đó có một hai lời nói rằng cũng có hai lần là em quan hệ ngoài luồng. Một lần đó là một cái cô bán cà phê ở cũng gần ở cái chỗ em ở, từ chỗ em mà đi xe Honda ra tới chỗ cổ thì khoảng đi 5 phút đi xe Honda ở ngoài đầu chợ. Thì em hay ra đón cà phê và không biết ẩm ờ sao qua lại quen nhau. Và em nghĩ rằng mình quan hệ như là tò mò thôi. Thì cô đó thì cũng không có chồng, quá chồng. Thì em quan hệ được một lần thì em cũng cho số tiền giống như là bánh trả tiền. Rồi em không có tình cảm qua lại lăng nhăng nữa, bởi vì em nghĩ rằng nghĩ là cũng là em sai quá, bạn bè trong một cái rớm rút nó sai quá đi. Một cái lần nữa đó thì là mấy ông anh bà con nó suối bậy là đi nhậu bia ôm, xong rồi đi tăng hai, đi hát karaoke, rồi cũng rủ một cô ở trong karaoke đó và đi vào khách sạn. Thì em thấy là chẳng có gì là em ham muốn, bởi vì nó bình thường lắm quý vị. Và em nói rằng cái vấn đề quan hệ nó thấy nó nhạt nhẽo, cho nên em nghĩ là it's ok, vậy là sai, không có làm nữa. Thì gần đây đó quý vị, là vợ em trong một lần bị đau bao tử và đau rất là nặng và xỉu chỗ làm, thì mới đưa đi cấp cứu. Thì em là người người ta gọi cho em, thì em chạy vào bệnh viện, thì người đồng nghiệp mới giao cái giỏ của vợ em lại và trong đó cái điện thoại. Thì em tình cờ em ngồi em chờ ở ngoài, thì em lướt điện thoại coi về cái tin nhắn làm ăn của vợ mình có cái gì gấp để giải quyết không. Thì em bắt được cái group chat là vợ em á với lại hai người chị vợ và với lại 5 người nữa, là cũng thuộc những người mà phụ nữ lớn tuổi mà đại gia cũng khá giả ở thành phố em ở, là hẹn với nhau là cái tháng 6 này nè, là coi như là còn 3 tháng nữa, còn tháng 6 này sẽ đi Việt Nam. Và đi Việt Nam đó là đi lại cái chỗ cũ và kêu mấy đứa cũ. Thì em mới coi lại hết tin nhắn, mà đây là một cái group kín, nhưng á mà vợ em là cài cái password bằng cái ngày birthday của mình, cho nên em vào cái group đó là em coi được. Thì nó như vậy là thì ra suốt dường như là 2 năm nay trong cái nhóm của hai bà chị vợ và vợ em và những người kia, thì có một cái thú vui là về Việt Nam là đi massage body ở một cái chỗ massage trá hình. Và cái đó là những cái thanh niên mà như là học sinh ở dưới tỉnh lên thành phố khoảng mà 19, 20 tuổi, hai mấy tuổi mà cần tiền để đi học. Thì các em làm thêm cái nghề phụ là massage body. Thì nó có biến tướng quý vị, nó có biến tướng. Thì có những thanh niên đáng tuổi con mình mà trẻ đẹp trai mà sáu múi. Thì em nói là hồi nào giờ em thấy trên mạng đó những cái tiệm là gọi đầu, làm tóc, đồ nó ăn, nó ở trần, nó đưa sáu múi. Em thấy là em tẩm tẩm, bởi vì thanh niên mà làm cái nghề đó, như phụ nữ, con gái thì mình làm cái nghề đó thì không nói gì đằng này thanh niên. Thì em thấy bất thường. Và em đưa cho vợ em coi, thì vợ em nói rằng có gì đâu, nghề của người ta đừng nói, mỗi người một ý thích. Thì em nghĩ là vợ em văn minh thôi. Thì có nghĩa rằng 2 năm qua đó là vợ em và các bà chị vợ về Việt Nam là hai mỗi lần mà đi massage body. Thì có một cái cô chủ là cổ quen lâu năm rồi. Thì đó là họ giới thiệu qua là mấy năm nay cứ sắp sửa về là thông báo cô chủ đó tuyển trai đẹp cho cái group 5 người cho đến 7 người này là để massage body. Và đồng thời đó, là nếu mà đi chơi xa như là vợ em hay đi các tỉnh ở miền Trung, miền Đông để mà đi du lịch đó, thì hay tuyển những người để đi theo. Mà không có ai biết hết. Tại vì vợ em chụp hình là chụp mấy chị, mấy đạp, chụp đưa rất là nhiều hình post lên Facebook, toàn là mấy đàn bà bay không. Nhưng mà cái bí mật phía sau đó, thì mỗi người là có một cái người đi theo. Mà cái người này đã tuổi đó là từ 30 trở lại cho tới 20, 19 cũng có đó quý vị. Tùy theo cái đợt cổ về. Thì vợ em rất là sốc. Tại vì em không nghĩ rằng vợ em lại văn minh đến mức mà đi tìm đồ lạ mà ăn. Thì em nói là em sốc, em bủng rủng và em coi rất là nhiều. Ngược tin nhắn về suốt là cả gần một năm cũng không có xóa, tại cũng như là cái group kín. thì trong đó có một cái em trai đó là 21 tuổi. Mà lần rồi vợ em về đó là vợ em, ba cái người đi theo vợ em là 2 tuần lễ, ngoại trừ cái tuần về quê thôi. Và cái em đó lại, vợ em khoe đó là kỹ thuật rất là giỏi. Rất là giỏi về kỹ thuật giường chiếu. Mà vợ em rất là vừa ý. Thì đợt này về đó, vợ em không muốn đổi người mới, muốn đổi cái em này nữa. Nhưng mà các người đã đồng ý với nhau từ nào và qua lợi quan hệ là không cho số phone, để mà tránh vấn đề dây dưa làm tiền. Họ có những cái kỹ thuật với nhau mà họ tránh không cho những người thanh niên đó làm tiền họ hay là liên hệ được với họ. Rất là hay. Thì em nói là em sốc toàn tập. Thì em giận. Nhưng mà rồi em ngồi, em đọc hết những cái tin nhắn đó. Thì đây là cái điều mà em không, em muốn chia sẻ. Em nói rằng em đã suy nghĩ kỹ rồi. Và Ngọc Nhi rất là tôn trọng em và không có cho cái cuộc nói chuyện này là nói rõ về em quá nhiều. Em nói như vậy nè. Hai vợ chồng cưới nhau, sống với nhau là 20 mấy năm rồi. Thì những năm tháng đầu tiên đó rất là hạnh phúc. Và cái vấn đề quan hệ vợ chồng thì hay là dùng kỹ thuật rất là nhiều. Tại còn trẻ mà. Nhưng những năm gần đây khi mình lớn tuổi rồi, rồi đó là con em cũng lớn rồi, rồi mình bị nhàm nhau, cho nên cái vấn đề quan hệ vợ chồng nó xảy ra không có thường xuyên. Em đó thì em nghĩ rằng tại vì em là em cũng mệt và vợ em cũng mệt. Một cái điều đặc biệt là mỗi lần vợ em đi Việt Nam về đó là suốt một cái tuần không có dễ nhớ chồng mà cũng không thích cái chuyện chăn gối. Em cứ nghĩ rằng vậy em bị jet lag, là mình bị trái giấc giữa ngày với đêm đó, và bị những cái chuyến bay nó ngược thời gian, nó làm cho mình bị khó ngủ rồi mệt mỗi cái tuần sau bình thường trở lại. Nhưng mà rồi có những lần em thấy là em với vợ em muốn quan hệ. Hồi xưa đó thì dụ một tuần vợ chồng cũng còn trẻ và 2 lần, rồi sau này là tuần lần, khi 2-3 tuần không có, vợ em cũng không có đòi hỏi. Vợ em có thôi à, và cũng như cho xong việc thôi, chứ không có còn mà đòi hỏi kỹ thuật của hai vợ chồng như ngày xưa. Thì em nghĩ là lỗi của em, bởi vì em nói rằng là chị biết không, là gần đây đó em suy nghĩ rất là kỹ. Nhiều khi vợ chồng mình đó là mình sống với nhau lâu quá, rồi mình cảm thấy nhàm nhau, rồi cái chuyện chăn gối là một cái chuyện là cơ thể học nó đòi hỏi thì mình giải quyết thôi. Chứ mình không còn khám phá đối phương và không thích làm cho đối phương hứng thú và mình cũng mệt, không có sức. Cái đó là cái sai lầm. Sai lầm vô cùng. Tại vì em nói đó là người, thêm quan điểm của em nói rằng cái người phụ nữ cũng giống như đàn ông thôi. Họ thích được chiều chuộng, nâng niu, ga lăng. Mà em cảm, em nhớ lại đó là mấy năm nay đó là em không có ga lăng. Đi ăn lên xe thì lên xe em chở đi, tới đó mạnh ai nói ăn, bưng hai tô ra, đũa vợ vợ lấy, muỗng vợ vợ lấy, mình cũng vậy. Quên mất là mình cần phải săn sóc vợ. Thì trong cái câu chuyện tin nhắn mà vợ em nhắn với các người kia đó, nó như vậy nè, là cái thằng bé này nó không có đẹp trai, nhưng mà nó săn sóc kỹ, nghĩa là nó được huấn luyện kỹ, nó ga lăng cực kỳ, chiều chuộng cực kỳ. Ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, phần đặc biệt trên giường thì thằng bé này kỹ thuật rất là cao. Thì em đọc tới đâu em đau tới đó, nhưng rồi em nhớ lại là bao lâu rồi em quên rằng vợ em là phụ nữ, cũng thích nói ngọt, cũng thích chiều chuộng, cũng thích tưng tiêu, cũng thích là được săn sóc, ga lăng. Em đã không có làm, em không nhớ là 5 năm, 7 năm, 10 năm, em không có nhớ. Còn cái chuyện chăn gối thì khi cơ thể học nó đòi, cơ thể nó đòi, cái sinh học mình nó yêu cầu, thì em với vợ em giải quyết, chứ không còn cái sự mà khám phá nhau hay là dùng kỹ thuật để tạo cái sự hưng phấn cho đối phương. Cho nên vợ em bị nhàn, mà vợ em là cái người phụ nữ như là cũng văn minh, và đặc biệt là mấy bà chị vợ cực kỳ ăn chơi nữa, rồi cái rúp làm ăn nữa, thành ra đây là một cái mà nếu mà mình nghĩ, em nghĩ em giận lắm chị, nhưng mà đây không phải là vấn đề mà, tại vì em lớn lên ở Mỹ, em không nghĩ là ngoại tình tư tưởng, mà là một cái đòi hỏi tối thiểu của người phụ nữ mà em đã vô tình bỏ mất. Cho nên em suy nghĩ đi nghĩ lại, ghen có ghen, tức có tức, nhưng bởi vì lớn lên ở Mỹ, em cảm thấy rằng vấn đề mà sinh lý học nó giống như một cái vấn đề mình ăn một cái món mình ngán mình không ăn, đàn ông cũng vậy. Thì bây giờ mà em nghĩ rằng là đối với phụ nữ thì nó không có nên làm như vậy, nhưng mà bây giờ đã lỡ xảy ra rồi. Thì em hỏi Ngọc Nhi là chị ơi, bây giờ em không biết làm sao để đối diện. Thì Ngọc Nhi có nói với em như vậy nè. Thật sự là phụ nữ chị hiểu. Có đôi khi cái người đàn ông của mình đó, người ta bận bịu quá, người ta quên ga lăng. Cái mình nói hồi nào giờ đó, hồi đó anh yêu tôi, anh cua tôi đó, anh ga lăng như là cái gì. Bây giờ đấy tôi về xong cái anh không có ga lăng nữa. Họ có để bụng đó nha quý vị. các anh các chú ở đây có nghe là để ý nha. Rồi hay là rồi săn sóc chiều chuộng nói ngọt. Ví dụ như vợ hỏi à, anh ăn cơm chưa? Không ăn đâu, no rồi. Em ăn đi. Thay nó thôi ăn, anh no rồi nhưng mà thôi em ăn đi. Ăn cho đừng có đói bụng. Đó, ăn rồi đang đi ngủ. Một cái nhẹ nhàng đó là cái người phụ nữ họ thích, họ sướng vô cùng. Nhưng mà người chồng quên. Người ta quên cái sự nhẹ nhàng để cua đối phương. Cua người phụ nữ này ngày xưa như thế nào họ quên đi. Rồi họ quên cái sự săn sóc. Rồi cái chuyện giường chiếu cũng vậy. Thậm chí đó là, ok, họ nghĩ rằng không cần người vợ phải chiều họ, họ cũng cần phải chiều vợ họ. Đa số người đàn ông ở Việt Nam khi thấy và qua lời các anh, các chú và các bà chị bạn kể đó thì là như là không có thích vấn đề mà dùng kỹ thuật với vợ nhiều. Cho nên cái người vợ đó là họ bị nhàn. Thì trong trường hợp cái vợ của em này nè, nó giống như vậy. Cho nên em nói rằng em trách vợ em một thì em cũng trách em một luôn chị. Bởi vì không bao nhiêu năm nay em quên là phải ga lăng với vợ. Quên tặng hoa cho vợ những ngày thường, những khi đi làm gì hồi xưa mà lúc mà mới cưới nhau đó. Ngày bình thường tự nhiên kiểu thứ sáu tặng bó hoa, hỏi vợ hỏi, ủa tặng chi anh? Nó nói, thứ sáu tặng em cho em vui thôi. Mười mấy năm nay không có làm điều đó rồi. Thậm chí ngày lễ như là lễ Mother Day hay là lễ sinh nhật của vợ mới tặng. Còn những cái ngày bình thường không nhớ nữa. Còn kỷ niệm mẹ cứ dắt nhau đi ăn rồi thôi à, cũng có bó hoa. Thành ra em thấy rằng chính cái sự mà lơ là săn sóc, chính cái sự mà không quan tâm và chính cái sự xem thường cảm xúc của vợ làm cho người vợ em là cứ phải đi tìm những cảm xúc ảo đó. Tại vì trong cái tin nhắn đó em thấy là có những cái bà chị vợ nói vậy nè, mình biết nó đâu có thương yêu gì mình đâu cái đám này, nhưng mà mình bỏ tiền mình mua cái sự săn sóc chiều chuộng ảo của những mấy ổng, bỏ tiền đúng cà phê ôm thôi đó. Mình cũng thừa biết chứ, như mình có bệnh mình nằm xuống thì cũng chồng con mình lo thôi. Nhưng mà tụi bay cẩn thận, như trong cái lúc họ nói với nhau đó, đừng có để lụy vì tình. Bởi vì những cái đứa này nó có những cái chiêu rất là giỏi để làm mình thích nó. Thì mình nghĩ rằng bỏ tiền mua được người ta săn sóc chiều chuộng ngọt ngào nâng niu mình cho mình giảm stress thôi, chứ đừng lúng vào tình yêu. Một cái bà chị lớn tuổi nhất trong lúc luôn luôn dặn các cái bà còn lại như vậy. Thì thưa quý vị, em đọc những tin nhắn đó và em sau khi đau đớn tức tối, em nghĩ lại là em phải thay đổi. Em rất là hay. Thì em hỏi học như vậy là, chị bây giờ là theo em đó là em có nên nói chuyện với vợ em không, hay là em im lặng và không cho đi Việt Nam nữa? Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, là không biết là quý vị có đồng ý với Ngọc Nhi không. Bây giờ em nói ra đó thì sẽ đổ vỡ, vì cả hai vợ chồng đều trách nhiệm rất tốt với gia đình, đều còn thương yêu nhau, còn tôn trọng nhau. Nhưng bởi vì vợ em lặng dặn từ là ăn chơi quá mức của người phụ nữ, không cho phép được làm như vậy thôi. Mà cái này là một cái rút nữa, là một như là chứ thấy bây giờ một cái bệnh thời đại rồi. Quý vị thấy ở Việt Nam hay Thái Lan không? Đầy rẫy luôn. Đó, có cung mới có cầu. Đúng không? Là có nghĩa là có người ta yêu cầu họ mới cung cấp, đó mà chỉ cung cầu thì họ biết được tâm lý phụ nữ là những người phụ nữ đơn thân, những người phụ nữ là quá chồng, hay những người phụ nữ mà cảm thấy tổn thương tình cảm, họ cũng cần được săn sóc, yêu thương, chiều chuộng, họ cũng vẫn cần đòi hỏi những cái vấn đề thể xác. Cho nên mới có cái dịch vụ này. Chứ nếu mà không có yêu cầu thì làm sao có cung cấp, phải không? Thành ra cũng vì cái xã hội nữa chứ không phải là không. Thì Ngọc Nhi nói rằng bây giờ em nói ra chắc chắn là đổ vỡ gia đình. Em không nói ra em ấm ức đúng không? Thì em nói rằng em có áp bức. Em hiểu từ mình. Vậy phải làm sao là tháng 6 này không cho đi. Hay là ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì như nói rằng nói chuyện là ly dị cái chắc. Bây giờ dạy học thì chỉ em vậy. Vợ em, tại sao phải đi tìm những cái mà ngày xưa em có, bây giờ em không có? Là bởi vì là chính em làm cho vợ em cảm thấy là mình bị bỏ rơi, mình bị lạc lõng, mình bị cô đơn. Chồng mình nhàm chán mình rồi, mình cũng chán chồng mình rồi. Cái thằng kia đó, nó vì cái giá em nói đó là từ 1 triệu cho đến 3 triệu một ngày. Tùy thể hình và tùy tuổi tác và tùy địa vị nữa. Còn đi bao xa thì giá khác, và trong đó có cái bảng giá mà em đọc được luôn quý vị. Thì mới nói rằng, tại sao người ta chỉ cần có 1 triệu đến 3 triệu một ngày mà người ta sẵn sàng săn sóc chiều chuộng làm đủ mọi thứ cho vợ em vui. Thì tại sao người đàn bà này của em mẹ của con em, chủ của ngôi nhà em và một cái lương gấp 4 lần em, đem tiền cho gia đình nhiều hơn em mà em không làm được như thằng đó. Thay vì em cấm vợ em, bây giờ bắt đầu bây giờ, những gì mà cái thằng đó làm được thì em làm, những gì ngày xưa em từng làm em làm. Em làm, chắc chắn rằng vợ em sẽ giật mình. Nếu mà cổ nhột chết cha rồi tại, hồi ơi bây giờ sao ông chồng mình tự nhiên chiều chuộng săn sóc ga lăng giống như mấy ngày, hay là ông biết cái gì, thì cổ sẽ hồi hộp, cổ không dám làm. Thì cổ hỏi thì em sẽ nói rằng là tại vì anh thấy em bỏ quên lâu rồi, anh thấy vợ của thằng bạn hay là một cái báo đăng nào đó hoàn cảnh vậy, anh thấy anh không muốn mất cái gia đình, nên anh nghĩ là anh phải cần phải sửa anh. Thì chắc chắn rằng vợ anh giật mình và thấy chồng mình còn quan tâm đến mình và muốn sửa, thì lúc này cổ sẽ thay đổi. Thì còn tới tháng 6 cổ đi, thì còn mấy tháng nữa lận. Thì trong mấy tháng này, nếu mà em làm được những cái gì mà cái thằng kia nó gì mấy triệu nó làm được, mà em làm được, thì chắc chắn rằng tháng 6 giờ em sẽ không đi. Thì nếu giờ em không đi rồi, thì em biết là em đã thắng rồi. Còn nếu vợ em đã làm hết sức mình, mà vợ em vẫn đi nữa, thì thôi cái này là em tự quyết định với vợ thôi chứ chị không có biết. Nhưng mà giống như phụ nữ cũng vậy, có nhiều người đàn ông á, mình nói rằng tại sao mà chồng mình á là đi ngoại tình. Mình phải nhìn lại là có cái gì. Đa số thì thật sự như không có dám nói hết, có tùy hoàn cảnh, là mình cứ cố gắng sửa mình tốt đi, rồi một ngày nào đó đó thì nếu mà họ vẫn không thấy nữa thì lúc này là tại vì họ không thương mình. Còn nếu họ thấy là mình đã thay đổi, mình vì họ mình thay đổi, thì chắc chắn rằng nếu họ thương mình, họ sẽ biết làm sao để mình đừng có đau. Còn họ thấy mình đã vì họ thay đổi mà họ vẫn làm mình đau, thì nghĩa là mình không có giá trị với họ rồi, thì lúc này mình đi là còn gì mà tiếc nữa. Đó, là Ngọc Nhi khuyên em á, là nếu mà là chị không dám khuyên em, nhưng nếu là chị nha, thì chị sẽ, thứ nhất là chị sẽ không nói, và chị sẽ dùng cái hành động, những cái gì đọc trong tin nhắn mà cái thằng đó làm đó, em sẽ làm. Em tặng hoa, em ga lăng, em lo lắng cho vợ em, và cái chuyện quan hệ chăn gói vợ chồng, em hãy là em của những năm mới cưới, những ngày đang yêu nhau, đừng là em bây giờ. Thì phải mang cái mới mẻ và cho vợ giật mình, chết rồi sao mà hai lão biết cái gì, thì tự động người phụ nữ sẽ biết điều chỉnh, và khi đó hãy bỏ qua, bởi vì bản thân cũng đã từng sai trong quá khứ. Còn nếu em làm tốt hết mọi thứ mà tới tháng 6 này cổ vẫn đi, cổ vẫn đi, thì em thử đi, anh muốn đi chung với em lần này. Nếu cổ không cho đi mà cổ vẫn đi, thì bao nhiêu cố gắng của em mấy tháng qua không có áp phê, thì cứ cho cổ đi. Rồi cổ trở về, cổ thái độ thế nào? Nếu không được thì lúc nào hả tính? Thì thưa quý vị, thì em nói rằng em rất là cảm ơn Ngọc Nhi đã có một ý kiến mà em nói là em thật sự rằng là em là người rất là hiểu biết. Em hiểu cái lỗi của mình, cho nên em cũng không có ghen, có để trong lòng thôi, ấm ức dữ lắm. Nhưng mà vẫn bình thường. Thì thưa quý vị, là em nói rằng em sẽ bắt đầu thay đổi. Có gì đấy em sẽ báo cho chị Nhi biết. Và đây là cái chuyện mà em muốn chị Nhi nói lên, nhưng mà đừng nói em là ai, bởi vì thưa quý vị, đây là một cái chuyện tế nhị. Nhưng em muốn nhắc lại là các anh, các chú, các bác đó, đôi khi người phụ nữ của mình á, mình quên chiều chuộng họ, mình quên bởi vì họ là của mình rồi, mình không có sợ mất. Thật ra mình không có chiều chuộng, không còn săn sóc, không còn thương yêu, không còn ga lăng, không còn ngọt ngào. Thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ luôn luôn họ, người ta nói là phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai, thì họ sẽ cảm thấy họ không được học được yêu thương nữa, không được chiều chuộng nữa, bị bỏ rơi rồi. Thì gặp cái thằng mắc dịch nào mà đó, nó ngọt ngào, nó chiều chuộng, thì họ nghĩ rằng họ có giá với người đó. Phụ nữ dở chỗ đó, quý vị, cứ nghĩ rằng là mình có giá trị với người này bởi vì họ ngọt với mình, họ thương mình, họ chịu chuộng mình, họ lo, và quên đi là mình đã bị như vậy. Cho nên thưa quý vị, đây là một cái bài học mà em muốn chia sẻ với quý vị, để quý vị nhìn lại mình đó. Và một cái em khẳng định đó là vợ em á vẫn là một người vợ rất là giỏi giang, rất là tốt, ngoại trừ cái chuyện là đi ăn chơi vậy thôi. Mà cái gì ăn chơi động trời chứ không phải bình thường, thì nghĩa là thật sự là động trời thiệt. Nhưng mà em là một cái người rất là đáng nể, là em nhìn ra là một phần cũng tại em đã bỏ rơi cảm xúc của vợ, bỏ rơi cái sự thiết tha đó, để vợ cảm thấy nhạt nhẽo cuộc sống vợ chồng, mà dễ bị sa ngã với cái đà ăn chơi hiện đại ở ngoài kia. Vì vậy mà Ngọc Nhi cũng mong rằng đây là cái bài học chung. Ngọc Nhi mong rằng quý vị tiếp nhận cái câu chuyện này bằng cái hướng tích cực. Quý vị đừng nghĩ rằng là Ngọc Nhi nói sai, nói trái, bởi vì Ngọc Nhi muốn chia sẻ cái yêu cầu của em này, bởi vì có nhiều gia đình, phụ nữ hay đàn ông thì cũng vậy. Chúng ta chỉ trích các anh đi ăn chơi, đi karaoke tay vịn, đi tăng 2, tăng 3, đi bậy, đi bạ. Nhưng mà quý vị quên rằng là ai cũng cần cái cảm xúc yêu thương chiều chuộng. Có nhiều người phụ nữ đó rất là đẹp, rất là giàu sang, doanh nghiệp lớn, vẫn mất chồng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quên đi cái cảm xúc của chồng. Chúng ta cần là cái sự chiều chuộng ngọt ngào và cái sự săn sóc ở trên giường nữa. Chúng ta quên. Thì các ông, có cái bà vợ nhỏ nó xấu ơi là xấu, cái cô bồ, cái thư ký nó xấu ơi là xấu, nhưng mà nó có cái giọng nói hay là cái sự chiều chuộng gì đó. Mình cũng từng gặp có những anh đó, có cái người vợ bé đó, quý vị biết không? Trời đất ơi, nó không có cái gì bằng cái người vợ lớn hết. Nhưng mà ổng mê vô cùng. Là tại sao? Tại vấn đề cái người này là cho ổng là một cái ông vua. Ông ta là vua của mình. Là săn sóc, ảnh nói rằng là săn sóc từng bữa cơm, quần áo săn sóc lo hết, mà cũng đi làm đó nha. Rồi chiều chuộng cơm nước, coi người chồng giống như là họ thích được cái thời phong kiến vậy đó. Thì họ rớt thôi. Đàn ông cái gì cái, họ là một cái đứa trẻ trong cái hình hài lớn, họ thích được yêu thương, săn sóc, chiều chuộng, mà họ thích ngầm. Phụ nữ chúng ta không có biết, mà chúng ta thích lộ, cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta dễ mất chồng bởi vì chúng ta thiếu cái đó. Ví dụ người đó Ngọc Nhi nhìn, Ngọc Nhi cũng nói chuyện rất là khéo, hay là cũng đẹp, mà sao bị chồng bỏ. Thật sự ra là Ngọc Nhi cũng có cái gì đó mà ông chồng Ngọc Nhi không tìm thấy cho ông thích. Đó, cũng có lý chứ không phải là ổng bỏ không đâu. Ổng quen một cái cô khác, ổng ngoại tình. Là bởi vì sao? Cô đó là nhỏ Ngọc Nhi, 30 mấy tuổi lận, rất là trẻ, đáng nhỏ hơn con Ngọc Nhi luôn. À, ăn nói nhỏ nhẹ hơn. Và có thể là cái đó là cái ổng cần. Đó, mà Ngọc Nhi thì nó quá bận thời gian, hoặc là Ngọc Nhi không còn chiều chuộng ngọt ngào nữa, cũng có thể. Thành ra không phải giỏi, đẹp, biết ăn nói là giữ được chồng. Đó, đây là bài học. Hay là mình làm có nhiều tiền, mình gia trưởng là vợ mình sợ. Không, đến với nhau, người ta nói rằng đến với nhau bằng cái gì, thì hãy giữ cái đó, đừng để nó mất đi. Thì cái em này có nói rằng hồi xưa đó là em đến là em rất là ga lăng, chiều chuộng, thương yêu, săn sóc. Trên giường cũng vậy, em rất là kỹ thuật với vợ. Rồi em nhớ là khoảng chừng 7 năm, 10 năm nay, em nhìn lại là mình đã thay đổi rồi. Thành ra thưa quý vị, đây là bài học chung và mong rằng chúng ta tiếp nhận bài học này cho bản thân chúng ta, để chúng ta giữ hạnh phúc của chúng ta, cho gia đình chúng ta được êm ấm nha quý vị nha. Quý vị hãy nhận bằng cái hướng tích cực, đừng nghĩ như nói về cái chuyện tiêu cực rồi nặng nhẹ tội nghiệp Ngọc Nhi nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.